mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 155, mới gặp gỡ Cố Ly 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệt nhiều quân cờ rơi xuống cô cũng không biết dụng ý là cái gì, nhưng không lâu lắm liền phát hiện tạo thành nguyên một đám bẫy dập theo cô chỉ số thông minh, đoán chừng đi lên liền trực tiếp nhảy trong hầm rồi. Ở nơi này là lão gia tử S tiểu thịt tươi đó, hiển nhiên một lão hồ ly S tiểu hồ ly đó, một cái so một cái phúc hắc xảo trá. Một ván xuống, cô xem kinh hồn táng đảm, bất quá đối với Cố Tử Thần cũng càng bội phục rồi. Thông minh này thỏa thỏa học bá đó. Cuối cùng hay là lão gia tử cao hơn một bậc thắng Cố Tử Thần, nhưng ông cũng không vẻ đắc ý, mà là suýt uống hớp trà, khẽ cười nói. Người tiểu tử kỳ nghệ tăng trưởng đó, mà thôi, hôm nay đi ra cái này à, tôi cũng mệt mỏi rồi, các người trẻ tuổi hạ đi chơi đi. Tô Niên Niên đương nhiên cầu còn không được, Điềm Điềm cùng lão gia tử nói đừng, thật vui vẻ đi rồi, Cố Tử Thần lạnh nhạt cùng lão gia tử liếc nhau một cái, cũng đứng dậy, đuổi kịp Tô Niên Niên bước chân. Đãi hai người đi xa, Cố lão gia tử mặt mày lạnh lùng, ngón tay có tiết tấu đánh lấy mặt bàn. Tô Dĩ An con gái, không nghĩ tới đã lớn như vậy rồi. Ông hồi tưởng lại mới Cố Tử Thần nhìn Tô Niên Niên lúc rõ ràng nhu hòa quan tâm ánh mắt, trong mắt lãnh ý càng lớn. Đi xuống lầu, Trần Nguyên mấy người còn tại nguyên chỗ, quân cờ bài thua tại một bên, mấy người tùy ý trò chuyện. Nam Định ngồi ở Trần Nguyên bên cạnh, không ngừng cùng hắn nói chuyện, Trần Nguyên biểu hiện lễ phép mà làm bất hòa, nhưng là không tốt cự tuyệt cô. Giả Tinh Vũ cầm điện thoại khí thế ngất trời chơi lấy xe đua trò chơi, Nam Chi mình ngồi ở nơi hẻo lánh, nhìn qua một cái phương hướng ngẩn người, đôi lông mày khóe mắt lộ vẻ ảm đạm. Cô người mình thích cô cũng không dám đi lên cùng anh nói một câu. Thẩm Mến là một hồi không tật mà chết lữ hành, cô không biết lúc nào cũng đã xuất phát nhưng vẫn nhìn không tới tới hạn. Trần Nguyên trong lòng cũng không chịu nổi, trên mặt biểu lộ lại lạnh thêm vài phần, đến tận Tô Niên Niên đi tới mới hòa hoãn vài phần. Niên Niên, như thế nào đây? Lão gia tử không có làm khó dễ người a, Trần Nguyên ân cần hỏi, Giả Tinh Vũ cũng để điện thoại di động xuống, nhìn Tô Niên Niên. Không có việc gì, Cố gia gia người rất tốt, ca ngươi đừng nghĩ lung tung rồi. Tô Niên Niên cười cười, ngồi xuống Nam Chi bên người. Trong tiềm thức cô vẫn tương đối thích Nam Chi đấy. Nam Chi với Nam Định hai tỷ muội đều sẽ cổ điển nữ thần phạm, nhưng Nam Định là cái loại này dịu dàng trong không mất đại khí tính tình, bản tính lại cùng Tô Niên Niên hợp. Mà Nam Định đại khái là thân thể không tốt lắm, màu da trắng gần như trong suốt, mặc dù có loại bệnh trạng mỹ, nhưng so sánh với mà nói, Tô Niên Niên hay là thiên hướng Nam Chi đấy, dù sao cô với Nam Chi cũng càng thục. Quen thuộc, một ít, Nam Chi tự nhiên cảm thấy thiện ý của nàng, hướng về cô mỉm cười. Tô Niên Niên trong lòng ngao ngao ngao thẳng gọi, đây mới gọi là nữ thần đó, thật sự rất mỹ. Cười cười khuynh thành làm lại cười khuynh quốc thần mã đừng thật đẹp. Nếu như cô đúng là đàn ông nhất định sẽ yêu chết loại này mỹ nhân đấy. Nghe bảo hôm nay anh Ali cũng sẽ trở về, nhất là điều cái này chọn cũng không gặp anh. Nam Chi có chút thất vọng, Tô Niên Niên căn bản chưa nghe nói qua cô trong miệng. Anh Ali, hiếu kỳ hỏi Nam Chi. Nam Chi đang muốn giải thích chợt nghe đến trong đám người lại là một hồi huyên náo kinh hô, so vừa rồi lão gia tử đến khi trận chiến lớn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người tự động phân tán ra, là người tới nhượng suất rồi một con đường, các loại tiếng nghị luận với tiếng ồn ào không dứt bên tai, thủ xuất hiện trước tại Tô Niên Niên trước mắt đấy, là hai cái cùng loại nhân viên công tác người đàn ông, mặc màu đen âu phục đeo kính râm, đem đám người cùng người đứng phía sau ngăn cách ra. Mà khi người kia xuất hiện lúc hiện trường thoáng chốc an tĩnh lại. Cách trương,